tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767. Lúc này Huyền Luân Ma Quân cười nói, nữ nhi của Thiên Phong Ma Quân, mời đến đây. Bối phận và tư lịch của Huyền Luân Ma Quân cao hơn Thiên Phong Ma Quân rất nhiều. Nhưng Tân Tiểu Mạn lại do Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đích thân đưa đến. Điều này khiến cho Huyền Luân Ma Quân không dám lơ là chút nào. Giọng điệu rất khách khí, Tân Tiểu Mạn vội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối, đa tạ bệ hạ và đế phu. Nàng đương nhiên biết Huyền Luân Ma Quân đối xử khách khí với mình là bởi vì có Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U ở đây. Sau khi cung kính hành lễ với bọn họ, lúc này nàng mới kích động đi vào bên trong huyền môn. Ước chừng khoảng nửa nén hương, nàng mỉm cười đi ra ngoài, trên khóe mắt vẫn còn một vệt nước mắt. Sau đó nàng lại hành lễ với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Nếu không có bệ hạ và đế phu trợ giúp, tiểu nữ khẳng định vô duyên tới đây bái kiến phụ thân. Từ nay về sau, tiểu nữ nguyện lấy mệnh báo ân. Đông Hoàng Tử U khẽ gật đầu. Không cần đa lễ, ngươi có thể thủ vững bản tâm, tuân thủ nghiêm ngặt thiện ý, đó đã là báo đáp tốt nhất đối với chúng ta rồi. Vâng, Tân Tiểu Mạn thành kính gật đầu. Cảm giác lòng dạ của Đông Hoàng Tử U thật to lớn. Huyền Luân Ma Quân nghi hoặc nói, nữ nhi của Thiên Phong Ma Quân, vì sao ngươi không lấy ma kiếm của phụ thân ngươi đi? Tân Tiểu Mạn nói, thanh kiếm kia chính là vật của phụ thân, hắn đã được chôn cùng với thanh kiếm ở đây, ta sao có thể tham luyến ma kiếm mà quấy nhiễu giấc ngủ của phụ thân được? Thì ra là thế. Huyền Luân Ma Quân giật mình gật đầu, đám người Khải U Ma Quân đều yên lặng gật đầu. Tân Tiểu Mạn không tham luyến ma kiếm, bận tâm đến thân tình, chính là một nữ tử có tấm lòng, có ý chí, không thẹn với huyết mạch của Thiên Phong Ma Quân. Hô, lúc này một luồng sáng màu tím huyền diệu thần bí xuyên qua tế đàn, chiếu sáng cả táng ma cốc. Đây là... Mọi người đều nhìn về phía ánh sáng xuất hiện, mơ hồ cảm giác được luồng sáng này có lai lịch cực kỳ phi phàm. Bọn họ nhìn thấy trong ánh sáng như ngọc có một thanh cự kiếm màu tím thẫm phá không mà ra, lơ lửng phía trên tế đàn. Sau đó, nó giống như có mắt, bay đến trước mặt Tân Tiểu Mạn. Tinh Phong Ma Kiếm, đây là bội kiếm của Thiên Phong Ma Quân. Giờ khắc này, đám người Khải U Ma Quân ngay lập tức nhận ra lai lịch của thanh kiếm này. Huyền Luân Ma Quân cười nói, tiểu nha đầu, ngươi không lấy kiếm, mà kiếm linh của thanh kiếm này lại chủ động tìm ngươi. Đây chính là thiên ý. Khải U Ma Quân gật đầu nói, đúng vậy, đây là thiên ý, cũng là tâm ý của phụ thân ngươi. Nhận lấy đi. Tân Tiểu Mạn gật gật đầu, kích động nắm Tinh Phong Ma Kiếm trong tay. Khải U Ma Quân nói, Thiên Phong Ma Quân rất được lòng người ở Nam Vực chúng ta. Hiện giờ ngươi kế thừa ma kiếm của hắn, giống như có hắn ở bên cạnh ngươi. Ngươi có nguyện ý lấy tên Thiên Phong Ma Quân, theo chúng ta cùng nhau thần phục Vu Bắc Huyền Thiên hay không? Trải qua rất nhiều chuyện, Khải U Ma Quân cảm thấy hiện giờ Nam Vực như rắn mất đầu. Người duy nhất có thể mang đến hy vọng cho chư quốc ở Nam Vực chư chính là phu thê Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Nếu thiên ý đã sáng tỏ, để cho phu thê bọn họ gặp được Tân Tiểu Mạn, lại tiêu diệt 9 tên tà ma lâu năm, không bằng chư quốc Nam Vực thần phục dưới chân Bắc Huyền Thiên. Đây mới là lựa chọn rất có tiền đồ. Tân Tiểu Mạn lập tức cầm kiếm quỳ xuống, hành lễ với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Nếu có thể được đến bệ hạ và đế phu phù hộ, chính là may mắn của chúng ta. Đám người Khải U Ma Quân thấy nàng thông minh như vậy, bèn gật đầu cười, cùng quỳ xuống hành lễ với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Chúng ta nguyện trung thành với bệ hạ và đế phu, dù chết cũng không thay đổi. Bọn họ tin tưởng với thực lực của các cường quốc của bọn họ, cộng thêm lời kêu gọi từ danh tiếng của Thiên Phong Ma Quân. 10 vạn quốc gia ở Nam Vực chắc chắn toàn bộ sẽ xưng thần với Bắc Huyền Thiên. Trong ánh mắt của Đông Hoàng Tử U lộ ra một tia khí phách của đế hoàng. Được, trong hành trình đến thiên ma giới lần này, có thể lấy Tân Tiểu Mạn làm điểm đột phá, tiêu diệt đám tà ma như huyết sát ma quân, còn khiến cho đám người Khải U ma quân thần phục. Đây chính là thu hoạch vô cùng to lớn. Từ nay về sau, giữa Bắc Huyền Thiên và thiên ma giới lại nhiều thêm một rào chắn khổng lồ. Đông Hoàng Tử U cảm thấy rằng không có kết quả nào tốt hơn thế này ở hướng Bắc của Nam Vực tại thiên ma giới. Cách Trung ương Thánh Thổ 500 triệu dặm, có một tòa bảo khố lơ lửng ẩn giấu giữa những ngọn vu ma. Xung quanh bảo khố tràn ngập ma khí, ánh sáng huyền bí lúc ẩn lúc hiện, vô cùng kỳ diệu, sinh ra một loại cảm giác người lạ đừng đến gần. Lúc này, ở bên trong bảo khố, một bóng đen đứng khoanh tay, quay lưng về phía cửa chính của đại sảnh trong bảo khố. Một tên ma tộc quỳ phía sau bóng đen, vẻ mặt vừa kính sợ vừa sợ hãi liếc nhìn bóng đen rồi nói. Sứ giả đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tình báo. Phu thê Huyền Băng nữ đế đi tới táng ma cốc, giết chết huyết sát ma quân và 9 vị cường giả lâu năm khác ở Nam Vực. Đám người Khải U ma quân đã có ý định thần phục Bắc Huyền Thiên. Bóng đen di chuyển ngón tay, ra hiệu cho tên ma tộc lui ra. Sau đó tay phải mở ra, biến ra một quả cầu ánh sáng màu xanh biếc. Bên trong quả cầu ánh sáng có vô số sợi tơ huyền bí không ngừng di chuyển. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái đầu lâu màu xanh biếc. Nhìn qua rất đáng sợ. Nam Vực thần phục Bắc Huyền Thiên, việc này nếu bị rơi vào tai liên minh thì ta khó trốn tránh được trách nhiệm này. Cách Trương